Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nam nhân đứng ở trước mặt nàng. Cau mày, thon dài ngón tay chậm rãi thủ sẵn cúc áo. Thỉnh thoảng liếc nàng một cái. Cho đã mắt đều là bực bội cùng không kiên nhẫn. Giống như nàng là phiền toái gì tinh tựa như. Khương Tửu có chút không phục. Nàng ôm chân ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem người nam nhân này từng điểm cái tốt chính mình áo sơ mi cúc áo. Lờ mờ tửu điếm phòng. Say rượu tỉnh lại, nữ nhân chỉ mặc một chuyện áo tắm, mà nam nhân đứng ở bên giường mặc quần áo. Cỡ nào làm cho người mơ màng hình ảnh, nhưng là Khương Tửu biết rõ. Đêm qua Ôn Tây Lễ phản đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Quả nhiên là, cởi hết cũng đúng ngươi không có hứng thú. Nàng quyết quyết miệng, cố ý cầm lời nói đâm hắn. Ôn Tây Lễ, ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Nam nhân đã thu thập chỉnh tề, quay người dục vọng đi ra ngoài. Nghe vậy, quay đầu lạnh dò xét nàng liếc, lạnh như băng mở miệng nói. Ngươi có lẽ suy nghĩ một chút, ngươi đêm qua đối với ta làm cái gì? Nam nhân lời nói, khiến Khương Tửu hơi sững sờ. Nhưng mà bất đồng nàng suy nghĩ tâm tình, Ôn Tây Lễ đã mở cửa, từ trong phòng đi ra. Khương Tửu ôm chân, nhìn xem bóng lưng của hắn. Khinh thường hếch lên môi, cát, nàng một con quỷ say, có thể đối với hắn làm cái gì? Nàng tại trên ghế salon đã ngồi trong chốc lát, sau đó lười biếng đứng lên, ý định đi tắm, vừa mở cửa ra, nàng liền chứng kiến phòng tắm trên sàn nhà Ôn Tây Lễ món đó hắc lam đường vân Âu phục. Còn có nàng buổi tối hôm qua xuyên qua muộn lễ phục. Hai kiện quần áo thoạt nhìn chính là bị người bạo lực theo trên người cởi xuống đến. Không chỉ có nhiều nếp nhăn, nhưng lại tản ra nào đó đáng sợ hương vị. Khương Tửu chỉ nhìn liếc, đều cảm thấy cay con mắt, y thật buồn nôn. Nàng vụng trộm đóng cửa lại, mặt không đổi sắc ngồi trở lại gian phòng trên ghế salon. Nàng đêm qua, thoạt nhìn không chỉ có đối Ôn Tây Lễ làm cái gì. Hơn nữa làm được còn rất quá phận, trách không được một sáng sớm, thằng này mắt dao nhỏ có thể giết người. Nửa giờ về sau, Ôn Tây Lễ cầm lấy một bao quần áo cùng bữa sáng đã trở về. Hắn đem quần áo nhét vào trên giường, đối Khương Tửu nói, cơm nước xong xuôi, theo giúp ta về nhà một chuyến. Làm gì vậy? Khương Tửu ngồi xổm trên ghế salon cởi ra túi ni lon. Nghe vậy, cảnh giác lườm Ôn Tây Lễ liếc, muốn đem nàng mang về nhà đánh dừng lại. Ôn Tây Lễ ngồi ở đối diện nàng, thần sắc nhàn nhạt ăn chính hắn cái kia phần sớm chút. Mẹ của ta muốn gặp ngươi. Ta hát, Khương Tửu lên tiếng, ngữ khí ôn hòa, Ôn phu nhân đêm qua xem nàng cái ánh mắt kia, thoạt nhìn chính là rất muốn thấy nàng bộ dáng. Chẳng qua là nàng thật sự không có gì tâm tình đi theo nàng nói chuyện phiếm nói giỡn. Cố ý tránh qua, tránh né, đối với cái này một điểm, giờ phút này ngẫm lại, ngược lại là thật sự đối Ôn phu nhân có chút áy náy. Nàng cùng Ôn Tây Lễ chuyện hư hỏng, lại để cho Ôn phu nhân nàng khó chịu, kỳ thật cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu, ngươi có hay không với ngươi mẹ nói, chúng ta vì cái gì chiến tranh lạnh. Ôn Tây Lễ ăn cơm động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn con mắt sắc thật sâu, thấy không rõ tâm tình, tuấn mỹ tự phụ dung nhan thần sắc tỉnh táo, ngươi không nói cũng không quan hệ, dù sao về sau ngươi ghi lại thân phận của ngươi là được. Khương Tửu cầm trên tay sữa đậu nành nâng trong tay, tựa ở trên ghế salon nhìn qua hắn nở nụ cười. Ôn Tây Lễ, ngươi bây giờ thế nhưng là có phụ tới phu, có thể ngàn vạn đừng hôn bên trong bên ngoài. Nàng cười thật vui vẻ, ta làm cho ngươi lấy ta chỉ có thể xem như đạo đức có thất. Về sau ngươi lại cùng Khương Thải Vi làm cùng một chỗ, nhưng là phải phụ pháp luật trách nhiệm. Ôn Tây Lễ đặt ở trên tay đích thực vật, ném vào thùng rác, lườm nàng liếc, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi. Cách chương.